Chương 761, đối xương cốt suy đoán. Có thể là bị gió thổi đi. Cậu Ngạn mở miệng suy đoán nói, hắn nói chính là cỗ này bạch cốt quần áo. Thiên Huyễn núi tuyết thời tiết khó lường, nếu là gió lại lớn một chút, người đều có thể bị thổi lên, chớ nói chi là quần áo loại hình đồ vật. Cái suy đoán này không có khả năng. Chu Phàm lắc đầu nói, a, vì cái gì đây? Cậu Ngạn hiếu kỳ hỏi. Bởi vì leo núi về sau, ta một mực nhớ kỹ mỗi một trận phong tuyết, bọn chúng thổi quát phương hướng. Đêm qua các ngươi nói không có phong tuyết, vì lẽ đó ta hẳn không có bỏ sót mỗi một trận gió lớn tuyết. Nơi này một mực ở vào cản gió vị trí, áo vụn những này tương đối nhẹ sẽ bị thổi đi. Nhưng tương đối nặng như binh khí của hắn hoặc trên thân tương đối nặng một chút vật phẩm, cũng không thể bị thổi đi. Chu Phàm nói ra phán đoán của mình. Ngươi cái này suy đoán có lỗ thủng. Hoàng bất giác cười phản bác, chẳng lẽ ngươi quên, Thiên Huyễn núi tuyết nếu là khoảng cách quá xa, mỗi một chỗ khu vực thời tiết có lẽ đều không giống, ngươi làm sao có thể biết rõ nơi này có hay không lên qua báo tuyết? Chu Phàm nào nào, hắn bật cười nói, Hoàng đại nhân ngược lại là điểm tính ta, là ta xem nhẹ điểm ấy. Nơi này chính là Thiên Huyễn núi tuyết, không phải phổ thông chi địa, không ngất khí đều so địa phương khác dị thường. Nhưng vẫn là có nói không thông địa phương. Đồng bạn của hắn đâu? Chu Phàm có chút nhíu mày hỏi, nếu như chết, xương cốt hẳn là ngay tại phụ cận đây. Chúng ta phân tán tìm một cái. Hoàng bất giác nghĩ một hồi no y dù sao không có đồng bạn tỷ lệ quá nhỏ, Chu Phàm trong lòng ba người đều hiểu, xác nhận sự thật này, đối muốn tiếp tục leo lên bọn hắn đến nói rất trọng yếu, vì lẽ đó tình nguyện lãng phí một chút thời gian. Ba người phân tán tìm một cái, rất nhanh lại tại thời gian ước định trở về. Nhưng bọn hắn ý thì nguyên không thu hoạch được gì. Bọn hắn không tiếp tục phát hiện bất cứ nhân loại nào thi cốt, thậm chí rất cẩn thận quan sát địa hình, nhìn pha y chẳng có thi cốt ngã trên mặt đất bị vùi lấp đi. Nhưng rất đáng tiếc là vẫn không có phát hiện. Hoàng bất giác nhìn xem cái kia bạch cốt cao mày nói, bài trừ thích ăn xương cốt quái dị cái này rất nhỏ khả năng, xem ra hắn không có đồng bạn. Vì cái gì không phải đồng bạn của hắn rời đi đâu? Cậu Ngạn có chút không hiểu hỏi. Đây không có khả năng. Nếu như đồng bạn của hắn rời đi, vì cái gì không giết Thiên Âm Huyết Phong ba ho thu cho hắn? Nếu như không có thực lực như vậy, lấy Thiên Âm Huyết Phong tốc độ, bọn hắn cu nở dê rất khó trốn được thời, vì lẽ đó ta mới càng có khuynh hướng hắn không có đồng bạn. Hoàng bất giác nói ra giải thích của mình. Chu Phàm nhữ mày nói, Hoàng đại nhân, ta cảm thấy ngươi nói không đúng. Không đối ở nơi nào Hoàng bất giác có chút kinh ngạc no y hắn có đồng bạn khả năng này cũng là tồn tại. Chu Phàm chậm rãi nói, hai người kia có năng lực giết chết Thiên Âm Huyết Phong, nhưng cũng chỉ là rời đi, làm như vậy bởi vì người chết không thể phục sinh, bọn hắn coi như giết Thiên Âm Huyết Phong cù nở dê vô bổ tại sự tình, còn không bằng đem Thiên Âm Huyết Phong lưu lại. Lưu lại Thiên Âm Huyết Phong chỗ tốt ở chỗ, cái này quái gì chỉ cần dừng lại ở đây, liền có thể thay bọn hắn ngăn lại đi theo tại phía sau bọn họ thí sinh tiểu đội, ví dụ như chúng ta. Hoàng bất giác sững sờ một cái. Gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý, thậm chí khả năng này còn không nhỏ. Sống sót hai người làm như vậy, bọn hắn vẫn còn tiếp tục đi lên leo lên, vậy nói rõ trong đó một cái nhất định là thí sinh, chết đi người chỉ có thể là hắn một cái tùy tùng. Chu Phàm lại là nghĩ một hồi nói, có thể bỏ qua giết chết chính mình tùy tùng quái gì, người kia tỉnh táo phải có chút lạnh máu, chúng ta phải cẩn thận một chút mới được. Theo ngươi dạng này thuyết pháp đến xem. Hai người kia có bản lĩnh bỏ qua giết chết chính mình tùy tùng bạch liệt cấp quái dị, thực lực tổng hợp tương đương với hai cái khí cương đoạn võ giả, có được dạng này thực lực, rất có thể là cái kia Tây Man trùng giáo Ôn Hiểu. Cậu Ngạn nói, nói cách khác chúng ta cùng Ôn Hiểu ở giữa khả năng không có mặt khác thí sinh tiểu đội tồn tại, bằng không chúng ta liền sẽ không gặp gỡ cái này Thiên Âm Huyết Phong. Hoàng bất giác thuận Cậu Ngạn no y nếu như là Ôn Hiểu. Hắn QNZ cân nhắc qua sẽ có người đi theo đám bọn hắn phía sau leo núi, bằng không liền sẽ không lưu lại Thiên Âm Huyết Phong. Chu Phàm mỉm cười nói, dù cho phía trước còn không biết sẽ có cái gì nguy hiểm chờ lấy chúng ta, nhưng chúng ta cuối cùng biết rõ một tin tức tốt, đó chính là Ôn Hiểu thiếu một cái tùy tùng. Vô luận cái này tùy tùng thực lực như thế nào, nhưng bị quái dị giết chết, Ôn Hiểu thực lực liền không thể tránh sẽ bị suy yếu. Vậy chúng ta muốn hay không tăng thêm tốc độ? Đuổi theo đem bọn hắn đào thải. Cậu Ngạn đối Chu Phàm cười nói, cái này Ôn Hiểu thế nhưng là ngươi một đại kình địch. Đối với Cậu Ngạn thuyết pháp này, Chu Phàm trầm ngâm một cái vẫn lắc đầu nói, không, ta còn muốn để bọn hắn thay chúng ta dò đường. Mà lại nói không chừng đánh một trận xong, chúng ta hao tổn quá lớn, cái kia cũng không cách nào đi được quá xa. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, coi như có thế đánh bại cái kia Ôn Hiểu cùng hắn tùy tùng, vậy bọn hắn khả năng QNZ bởi vậy thực lực lọt vào suy yếu. Cái này nghe ngươi. Cậu Ngạn uống một hớp rượu no y về phần Hoàng Bất Giác QNZ không tán đồng cùng trước mặt Ôn Hiểu va chạm. Ba người sơ qua đổi một cái rời xa Bạch Cốt vị trí, tiếp tục đi lên leo lên, rời xa Bạch Cốt là vì tránh Ôn Hiểu tại ven đường bày ra linh trùng cạm bẫy, nhưng bọn hắn lộ tuyến QNZ chưa tư NZ xuất hiện quá lớn chệ hướng. Giết chết Thiên Âm Huyết Phong về sau, một đường ngược lại rất là thuận lợi, bọn hắn ta IC chiều thời điểm, hôm nay hết thể leo lên 500 trượng. Cái thành tích này so với hôm qua kém xa, xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân ở chỗ càng là đi lên, rét lạnh, thiếu dưỡng, phong tuyết tràn ngập đều sẽ tiếp tục tăng lên, đối bọn hắn leo lên khảo nghiệm liền càng lúc càng lớn. Lại thêm phải đề phòng quái dị tập kích, đây hết thể nhân tố đều kéo chậm Chu Phàm ba người bước chân. Ba người ngồi nghỉ một lát, khôi phục kịch liệt tiêu hao thể lực, cho dù là đã qua thể lực đoạn võ giả, cũng có chút chống đỡ không nổi. Tại Thiên Huyễn núi tuyết giữa sườn núi, bọn hắn bất kỳ động tác gì đều sẽ so tại cái khác địa phương gian nan gấp 10, thể lực QNZ đang không ngừng sói mòn. Coi như núi tuyết phía trên không có quái dị các cái khác nguy hiểm, riêng là ác liệt như vậy hoàn cảnh, nếu là không có thể lực đoạn trở lên võ giả, căn bản là không cách nào bò lên trên Thiên Huyễn núi tuyết sườn núi. Hôm qua chúng ta bỏ 900 trượng, tăng thêm hiện tại 500 trượng, đã là 1.400 trượng, lại có 100 trượng, liền cùng trọng viện trưởng leo lên độ cao ngang hàng. Hoàng Bất Giác nhẹ nhàng một cái hô hấp của mình mở miệng nói. Ta muốn riêng là cái này độ cao, cũng chỉ có số ít thí sinh có thể đến tới. Cầu Ngạn cũng là có chút mỏi mệt no y trọng viện trưởng nói mình leo đến độ cao này, nhưng hắn chưa hề nói chính mình cũng chỉ có thể leo đến độ cao này. Chu Phàm lắc đầu nói. Hơn nữa chúng ta còn không có nhìn thấy bất kỳ thí sinh tiểu đội. Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn đều biết Chu Phàm nói là Ôn Hiểu. Hắn có thể hay không vụng trộm thay đổi lộ tuyến, cho nên chúng ta mới không có gặp gỡ hắn. Cổ Ngạn còn nói ra một cái khả năng. Đây không có khả năng. Chu Phàm không chút do dự nói, ta không biết hắn, QNZ không hiểu hắn, nhưng ta nghĩ hắn không có lý do thay đổi lộ tuyến. Chu Phàm nói như thế, là bởi vì tùy tiện thay đổi một con đường. Không chỉ có lãng phí thời gian, hơn nữa rất có thể gặp được nhiều nguy hiểm hơn. Lại nói một cái Tây Man trùng giáo kiêu tử sẽ không bởi vì đằng sau có người đuổi theo mà thay đổi lộ tuyến, hắn không cho rằng người phía sau có tư cách có thế đuổi kịp hắn.